Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, phần 73. Tề Tư Nguyên lại quay đầu lại nhìn phía sau những cái đó quỷ các lão nhân liếc mắt một cái sau. Rốt cuộc chậm rãi về phía trước đi đến, càng tới gần miếu thờ, trong nội tâm liền càng có một loại áp lực cảm giác. Đường Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng ly cửa chỉ có 2-3 mễ thời điểm. Chuông trống tiếng động đột nhiên dừng lại. Hai người cũng đồng thời dừng lại bước chân. Chi, nha, nguyên bản hờ khép cửa gỗ phát ra chói tai thả lâu dài thanh âm. Sau đó chậm rãi mở ra. Đầu tiên là vẫn luôn chân từ bên trong cánh cửa đạp ra tới. Chậm rãi, một người từ bên trong cánh cửa đi ra. Tề Tư Nguyên thấy người này mặt, nhịn không được sau này lui một bước, hít hà một hơi, từ miếu thờ ra tới người một thân áo đen quần đen. Đen nhánh đầu tóc, cầu lụ bối, hắn động tác tuy rằng thong thả lại không có vẻ già nua. Lệnh Tề Tư Nguyên chấn kinh thả vô pháp phán định hắn tuổi tác nguyên nhân là. Hắn bộ mặt như là đã từng gặp quá mức thiêu giống nhau. Đã hoàn toàn thay đổi, cái mũi đã không có. Chỉ để lại một lớn một nhỏ hai cái rất nhỏ lỗ nhỏ. Môi đã không có, hàm răng hơn phân nửa bại lộ ở bên ngoài. Có một con mắt thì toàn bộ dính liền ở cùng nhau. Chỉ còn lại có mặt khác một con biến hình thả đỏ lên đôi mắt. Người này đảo không giống bên ngoài quỷ lão nhân như vậy đối hai người làm như không thấy. Nhìn thấy tới người ngoài đảo cũng hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc. Chỉ là chồng hắn kia cổ quái mí mắt đánh giá một chút hai người. Sau đó lôi kéo nghẹn ngào giọng nói ong thanh ong khí nói. Các ngươi là trong thành tới du khách. Thần miếu không phải các ngươi nên tới địa phương. Mau rời đi bãi. Người này bộ dáng tuy rằng cổ quái. Nhưng hắn giờ phút này nói những lời này đảo cũng không giống như là có cái gì ác ý. Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ. Tiến lên một bước nói. Chúng ta buổi sáng đi ngang qua Vương A Bà ra, nàng nói nàng nhi tử ở trong miếu, làm chúng ta cho nàng nhi tử đưa điểm ăn, ngay sau đó. Hắn lại hơi chút giải thích một chút sự tình trải qua. Chỉ nói nên nói, không nên nói một chữ chưa đề. Kia quái nhân nghe xong, hắc hắc hắc mà cười lạnh lên, Vương Ái Hoa, cho nàng nhi tử đưa ăn. Hắc hắc hắc, người nọ cười cực kỳ cổ quái. Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếu Mặc Hàng thanh thanh giọng nói mới đến. Vị tiên sinh này không biết như thế nào xưng hô. Vương A Bà gia nhi tử hay không đang ở thần miếu bên trong. Quái nhân phiết Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái. Đình chỉ cười quái gì. Ngay sau đó biến thành cười lạnh. Ta là thần miếu thủ miếu người. Vương Ái Hoa nhi tử đúng là này miếu thờ bên trong kia. Ngài có không làm chúng ta đi vào? Tiếu Mặc Hàng lại thử thăm dò hỏi một câu. Kia thủ miếu người như cũ cười lạnh. Lại là một bên thân. Nhường ra nguyên bản bị hắn thân thể ngăn trở cửa lớn sơn son đỏ. Nói chuyện trong giọng nói lại tựa hồ mang theo mỉa mai. Có thể tiến, các ngươi tưởng tiến liền có thể đi vào. Chỉ là, sợ các ngươi đi vào liền ra không được. Như thế, các ngươi còn muốn vào đi. Thủ miếu người nói âm vừa ra, miếu thờ nội bỗng nhiên truyền ra tới một trận kêu thảm thanh. Là liên tiếp, hơn nữa không phải đơn độc thân thể, này đó thanh âm có nam có nữ, thê lương tiếng động hết đợt này đến đợt khác, nhưng là thời gian cũng không trường. Đại khái mới qua nửa phút thời gian, bên trong tiếng kêu thảm thiết nháy mắt tựa như vừa rồi đột nhiên xuất hiện như vậy. Lại đột nhiên biến mất. Thủ miếu người cười như không cười mà nhìn hai người, tuy rằng hắn hoàn toàn thay đổi đến nhìn không ra biểu tình. Nhưng Tề Tư Nguyên chính là cảm thấy hắn giờ phút này biểu tình là cười như không cười. Ách, như vậy xin hỏi, ngài có thể giúp chúng ta đem này chén mì mang đi vào cấp Vương A Bà nhi tử sao? Tiếu Mặc Hàng lại một lần thử. Hắn đã cảm nhận được miếu thờ tiềm tàng hơi thở nguy hiểm mơ siêu thủ miếu người nếu là miếu thờ. Người thủ hộ, mới vừa rồi lại là từ trong miếu đầu ra tới. Này ít nhất có thể cho thấy hắn tại đây trong miếu là hành động tự nhiên. liền không biết mượn hắn tay đem mì sợi chuyển giao cấp Vương Ái Hoa nhi tử nói. Có tính không là hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc người chơi cùng NPC vẫn là có khác nhau. Thủ miếu người nghe vậy lại là một trận cười lạnh, các ngươi đồng ý sự, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta cũng không ngăn đón các ngươi không cho tiền a. Thành, chính chúng ta đi vào, ngài có thể nói cho chúng ta biết Vương A Bà nhi tử ở đâu sao? Tiếu Mặc Hàng lui mà cầu tiếp theo, hắn vốn dĩ cũng không kỳ vọng có thể có bao nhiêu thuận lợi. Nào biết thủ miếu người lúc này lại là hướng sườn biên lui hai bước. Ở cửa một phen đầu gỗ ghế trên ngồi xuống, hắn không nói chuyện nữa, tay hướng tới đại môn bày ra một cái thỉnh tư thế. Sau đó liền hoàn toàn nhắm hai mắt lại, ngồi vẫn không nhúc nhích, xem ra, chỉ có thể là chính bọn họ đi vào. Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên lại một lần trao đổi thần sắc. Tiếu Mặc Hàng, ta cảm giác được bên trong có nguy hiểm, có lẽ hắn nói đúng. Đi vào dễ dàng, chúng ta ra tới khả năng liền khó khăn. Tề Tư Nguyên, đừng quên, nhiệm vụ thất bại trừng phạt là đêm nay đem mất đi che chở chỗ. Không có nhà ở, đêm đó thượng sương mù liền đủ muốn mệnh. Một cái đối diện chi gian, hai người đều minh bạch đối phương ý tứ. Tề Tư Nguyên hít sâu một hơi, nhấc chân liền muốn dẫn đầu vào cửa, lại bị Tiếu Mặc Hàng một phen kéo lại tay. Ta đi vào trước rồi sau đó, Tiếu Mặc Hàng cũng không có đem bắt lấy Tề Tư Nguyên tay buông ra. Ngược lại là dắt lấy hắn bàn tay, nắm hắn chậm rãi đi vào cửa miếu. Mới vừa tiến vào thời điểm, miếu thờ nội thoạt nhìn hết thảy bình thường. Bên trong là một cái nho nhỏ sân, phía trước thoạt nhìn chính là thần điện. Nhưng mà không biết vì cái gì, cửa miếu ly cửa đại điện bất quá 5-6 mễ khoảng cách. Chính là vọng qua đi, trong điện lại là đen nhánh một mảnh, hơn nữa an tĩnh dị thường. Người xem, sân hai bên vẫn là loại cây hòe, Tề Tư Nguyên thấp giọng nói. Bình thường chùa miếu không có khả năng gieo trồng loại này cây cối. Chẳng lẽ phương diện này thờ phụng tà thần? Tiếu Mặc Hàng suy đoán, không chỉ có như thế. Người xem nóc nhà, Tề Tư Nguyên lại nhắc nhở Tiếu Mặc Hàng xem mặt khác địa phương. Nhìn kỹ dưới, liền không khó phát hiện, này miếu thờ nóc nhà, cư nhiên là từ người cốt từng khối ghép nối mà thành. Nguyên bản người cốt hẳn là màu trắng, nhưng là bởi vì bại lộ bên ngoài hàng năm gió táp mưa sa. Dần dần biến thành loang lổ hắc bạch sắc, như vậy thần miếu, như thế nào cũng không có khả năng thờ phụng chính thần. Chỉ sợ thật là tà thần, cái kia thủ miếu người ta nói đối với. Ta hiện tại thật sự có điểm lo lắng chúng ta ra không được, Tiếu Mặc Hàng cười khổ mà nói. Tiến đều vào được, chỉ có thể tới đâu hay tới đó đi, Tề Tư Nguyên than nhẹ. Tiện đà lại nói, từ nơi này nhìn không thấy đại điện, theo lý mà nói, mà kệ cung phụng cái gì, không đều có hương khói sao? Ta không cảm giác được nơi này có nửa phần pháo hoa khí, không? Có chút tà thần, chỉ cần cung phụng mới mẻ huyết nhục, Tiếu Mặc Hàng nói. Lời này nghe được Tề Tư Nguyên lại là một trận da đầu tê dại. Lại cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục về phía trước, đi vào đại điện trước cửa, trước mắt như cũ đen nhánh một mảnh. Lúc này Tề Tư Nguyên đã minh bạch, nhìn không thấy cũng không phải bởi vì trong đại điện không có quang mang, mà là đại điện cùng sân chi gian. Bị không biết tên đồ vật cách trở, Tiếu Mặc Hàng duỗi tay thử một chút, phía trước không cảm nhận được lực cản cũng không cảm nhận được nguy hiểm. Vì thế hắn vẫn như cũ nắm Tề Tư Nguyên tay, từ trước mắt tấm màn đen trung xuyên qua đi, trong điện ngoài điện, quả thực chính là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Hai người vào thần điện, nội bộ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mà hai người thực mau đã bị trong điện cảnh tượng sợ ngây người. Đại điện trong vòng cũng không có cung phụng cái gì thần linh. Giữa điện huyền treo một ngụm thật lớn đồng chung, mà đại chung phía dưới lại là thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa đem đồng chung nướng đến đỏ bừng, trong điện độ ấm rất cao, tựa như ở sauna trong phòng tắm sauna giống nhau, mà trong điện người. Trên cơ bản cũng là nửa quả nửa người trên, chỉ là, Trước mắt cảnh tượng, tựa như luyện ngục, một người bị huyền treo ở không trung thành một chữ hình. Một lát sau, hắn tựa như một cây trung trùy, thẳng tắp mà đâm hướng đại trung. Hắn lòng bàn chân trực tiếp đụng vào đỏ bừng trung trên mặt phát ra đốt chọi chi lạp thanh âm, hắn cũng phát ra thảm hào. Đại trung lại không có bởi vậy mà vang lên. Lửa lớn bên cách đó không xa có một cái hình vuông ao. Trong ao thủy mạo hiểm màu trắng hơi nước, đáy nước chính ùng ục mà mạo hiểm bọt nước. Mà lúc này lại có hai người ở bên trong quay cuồng. Tựa như hạ sủi cảo như vậy, bọn họ phát ra kêu thảm thiết, lại không có từ trong ao bò ra tới, cũng không có bởi vậy mà tử vong. Ao bên cạnh còn nửa ngồi một người, trường tóc, thoạt nhìn như là một nữ nhân, nàng trong tay cầm một cái khí cụ, không ngừng mà đi múc trong ao nước sôi. Sau đó một ngửa đầu lập tức rót nhập đến chính mình yết hầu chung. Tiện đà phát ra thống khổ nức nở, nhưng một lát sau, nàng vẫn như cũ còn sẽ lặp lại vừa rồi động tác. Còn có mặt khác, chỉ nhìn như vậy một hồi, Tề Tư Nguyên cảm thấy chính mình cơ hồ muốn xem phun ra. Như vậy quỷ dị cảnh tượng, những người này hẳn là đều không phải nhân loại đi. Tuy là Tiếu Mạc Hàng làm đã từng giam quản giả kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng bị trước mắt cảnh tượng chấn động. Hai người sững sờ ở cửa, thật lâu mà nói không ra lời. Hiện tại muốn lui ra ngoài, còn kịp sao? Không xong, Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng đột nhiên khẽ gọi lên. Hắn cầm mì sợi rổ tay đột nhiên run lên hạ, hô lên Tề Tư Nguyên tên. Tề Tư Nguyên quay đầu liền thấy Tiếu Mạc Hàng dẫn theo rổ tay hơi có chút run rẩy. Hắn chiều trong rổ nhìn thoáng qua, vì thế lại kinh ra nửa người mồ hôi lạnh. Chương 74 Cổ thôn sương mù 15 Trong rổ đầu kia mì sợi nơi nào vẫn là mì sợi. Bên trong chính mấp máy từng điều lại trường lại lục dòi bọ. Chúng nó thật dài mà cho nhau dây dưa ở bên nhau. Thường thường mà, từ dòi bọ trung gian còn nhảy ra mấy chỉ con nhện tới. Con nhện ở chén nội bò tới bò đi, đuôi bộ còn kéo mang theo màu xanh lục chất lỏng sợi tơ. Tề Tư Nguyên lúc này vô cùng may mắn Tiếu Mạc Hàng cho hắn sô-cô-la hắn còn không có ăn. Nếu không hiện tại hắn có thể toàn phun ra còn nhân tiện đem dạ dày thủy cũng cấp nhổ ra. Tiếu Mạc Hàng cầm rổ cánh tay run rẩy đến càng thêm lợi hại. Hắn nhịn không được lại hô một tiếng. Tư Nguyên, Tề Tư Nguyên lần đầu tiên ở Tiếu Mạc Hàng trên mặt thấy sợ hãi biểu tình. Đúng vậy, là sợ hãi mà không phải ghê tởm. Tề Tư Nguyên nhẫn ghê tởm duỗi tay đem rổ từ Tiếu Mạc Hàng trong tay nhận lấy. Biểu tình cũng có chút cổ quái. Hắn nghiêng đầu hỏi, người sợ hãi sao? Rổ vừa ly khai Tiếu Mạc Hàng tay. Tiếu Mạc Hàng thân thể liền không tự chủ được mà đối Tề Tư Nguyên né xa ba thước. Chờ Tiếu Mạc Hàng ý thức lại đây. Hắn đã rời đi Tề Tư Nguyên 3-4 mễ xa. Nghe được Tề Tư Nguyên hỏi chuyện. Tiếu Mạc Hàng dùng sức xoa chính mình cánh tay thượng nổi da gà cười khổ nói. Không phải sở hữu sâu, mà là, cái loại này đáng chết sẽ mấp máy mềm thể ngoạn ý. Dựa, chỉ là miêu tả, khiến cho hắn trên người mới vừa cởi ra đi nổi da gà lại lần nữa xông ra. Tiếu Mạc Hàng thề, hắn ít nhất có 100 năm không cần lại ăn mì sợi loại đồ vật này. Tề Tư Nguyên tuy rằng cảm thấy ghê tởm, nhưng hắn cũng không sợ hãi những cái đó sâu. Ngược lại là Tiếu Mạc Hàng hiện tại bộ dáng làm hắn cảm thấy thú vị. Bạo thô khẩu cùng sợ hãi cảm xúc, là hắn phía trước chưa bao giờ ở Tiếu Mạc Hàng trên người nhìn thấy quá. Nhất thời đào cũng cảm thấy mới lạ thật sự. Chẳng qua trước mắt Tề Tư Nguyên chính mình dẫn theo như vậy một rổ đồ vật trong lòng cũng cảm thấy khó xử. Nếu là những thứ khác, hắn đã sớm quăng ra ngoài 10m8 mễ xa, nhưng thứ này lại là nhiệm vụ vật phẩm mơ siêu hắn không biết này chén nguyên bản bình thường mì sợi. Là bởi vì Vương Ái Hoa vốn dĩ chính là làm như vậy. Nhưng là nàng gây thủ thuật che mắt, khiến cho hắn cùng Tiếu Mạc Hàng đều không có nhìn ra tới. Vẫn là nói, này chén mì sắc thật nguyên bản chính là mì sợi. chỉ là tới rồi phương diện này đột nhiên dị biến thành loại này ghê tởm đồ vật. Còn có một loại khả năng chính là mì sợi, kỳ thật vẫn là mì sợi. Chẳng qua hắn cùng Tiếu Mặc Hàng đồng thời sinh ra ảo giác. Đồng thời đem mì sợi xem thành trước mắt loại đồ vật này. Nhưng loại tình huống này khả năng tính phi thường tiểu. Hết chương.